Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571, tính sai đại giới. Long Trần Vũ nhìn thấy Tâm Nhãn cũng là hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới cái này một con cá lớn thế mà là chủ động đưa tới cửa. Trên một điểm này Long Trần Vũ cũng không thể không tán thưởng vạn giới minh tin tức linh thông. Cái này Tâm Nhãn nhất cử nhất động cơ hồ đều là tại vạn giới minh giám sát. Cũng chính bởi vì vạn giới minh tin tức Long Trần Vũ mới có thể như thế chuẩn xác tìm kiếm được Tâm Nhãn vị trí chỗ ở. Cái này Tâm Nhãn cũng không hổ là có thể để vạn giới minh tổn thất nặng nề hung hãn tồn tại. Cho dù là tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm cũng không có sợ hãi chút nào. Trước đó trận chiến kia thật là để Long Trần Vũ danh dương tứ hải. Vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là chư thiên vạn giới cường giả đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Riêng là Long Trần Vũ đánh bại Thải Long chuyện này, đối hỗn độn thạch tộc tới nói càng là một cái cự đại đả kích. Thải Long thân là ngũ thải thạch tộc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu cường giả. Tại hỗn độn thạch tộc bên trong địa vị cực kỳ bất phàm. Loại người này thua ở một cái nhân tộc trong tay đối với hỗn độn thạch tộc tới nói tuyệt đối là không thể chịu đựng sự việc. Hỗn độn thạch tộc bên trong những đứng đầu cường giả đó cũng đều là nóng lòng muốn thử. Muốn cùng Long Trần Vũ phân cao thấp, đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Tâm Nhãn làm tâm thạch trong bộ lạc cường giả. Đùa bỡn sinh linh tâm linh đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay sự việc. Bằng vào năng lực này cho dù là tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm cũng là có 10 phần lòng tin. Tâm thạch bộ lạc trước đó liền tính toán qua Long Trần Vũ. Tuy nói những tộc nhân đó toàn bộ ngã xuống, nhưng là tại khẩn yếu đối đầu cũng là truyền về một chút liên quan tới trận chiến kia tin tức. Long Trần Vũ là một cái thần khống sư. Chuyện này tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đã không tính là bí mật gì. Nhưng là Long Trần Vũ tại tinh thần lực trên tạo nghệ cuối cùng mạnh bao nhiêu nhưng không ai biết. Được, chỉ là theo Dạ Linh Nguyệt đối Long Trần Vũ trên thái độ nhìn. Hiển nhiên Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên tu vi là đang Dạ Linh Nguyệt phía trên. Mà Dạ Linh Nguyệt tinh thần lực tại thần giới bên trong đã là đỉnh phong hàng ngũ. Liền hắn đều muốn cam bái hạ phong. Chắc Long Trần Vũ tinh thần lực chí ít cũng là tại diễn thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí có khả năng đã sờ đến linh thần cảnh cánh cửa. Rất nhiều người đều cho rằng Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên tu vi đã đến gần vô hạn linh thần cảnh. Nhưng lại không ai cho rằng Long Trần Vũ đã là một cái linh thần cảnh thần khống sư. Dù sao linh thần cảnh thần khống sư thật sự là quá mức hiếm thấy. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người. Mà lại Long Trần Vũ tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Tại dạng này tuổi tác căn bản cũng không đủ để tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Mà lại nếu như Long Trần Vũ thật sự là linh thần cảnh thần khống sư cái kia tại cái này một phương tiểu thế giới nhưng là chân chính vô địch tồn tại. Đừng nói là thần minh cảnh phía dưới cường giả. Cho dù là chân chính thần minh buông xuống tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm chắc đều phải bỏ mạng. Linh thần cảnh thần khống sư đã áp đảo ức vạn vạn sinh linh phía trên. Là cái này một phương vũ trụ bên trong cường đại nhất một loại tồn tại. Theo chết đi tộc nhân truyền về tin tức, Tâm Nhãn có lẽ cái này Long Trần Vũ tinh thần lực chí ít cũng là diễn thần cảnh đỉnh phong. Bình thường tâm linh chấn động đã không cách nào đối với hắn sinh ra tác dụng gì. Trong truyền thuyết Long Trần Vũ cũng không gì hơn cái này. Tâm Nhãn cười lạnh một tiếng, Long Trần Vũ sờ mũi một cái. Mới đi qua bao nhiêu thời gian a? Không nghĩ tới hắn đã trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Âm vang, song trưởng đụng vào nhau. Cự chấn động mạnh đem không gian xung quanh đều chấn động đến lắc rung động không thôi, thân thể. Ngươi không tệ a, thế mà là có thể đón lấy ta một trưởng này. Long Trần Vũ tùy ý nhìn lấy Tâm Nhãn. Ngươi cũng giống vậy, không nghĩ tới một cái nhân tộc vậy mà đều có thể đem thân thể thối luyện đến mức độ này. Khó trách ta Hỗn Độn Thạch tộc hội có như thế nhiều cường giả chết tại trên tay ngươi. Tâm Nhãn, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Trong chốc lát hai người thân thể đều động. Khắp nơi vỡ nát, xuất hiện một đầu kéo dài mấy trăm dặm khoảng cách. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cường giả cũng nhịn không được nhìn về phía Long Trần Vũ bọn họ chỗ phương hướng. Hai người đối chiến thế mà là náo ra động tĩnh lớn như vậy. Một cái võ tấm bùa trên không trung vỡ vụn võ tấm bùa hóa thành một đạo hồng quang dung nhập Tâm Nhãn phải trong lòng bàn tay. Theo Tâm Nhãn nhất trưởng đánh ra, hỏa hồng sắc trưởng ấn cơ hồ muốn đem cả mảnh trời khoảng không đều bốc cháy lên. Long Trần Vũ cũng là cả kinh, vỡ nát một cái võ tấm bùa phát ra công kích thế mà là cường hãn như vậy. Nóng rực nhiệt độ để Long Trần Vũ đều cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Oanh, ngọn lửa màu đỏ thắm cùng màu tím ngọn lửa đụng vào nhau, khiến người ta ngạt thở, nhiệt độ cao trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy đều hóa thành tro tàn. Trong chốc lát đất chết vạn lý, Long Trần Vũ ngón tay một điểm, một vòng huyền ảo kiếm mang theo Long Trần Vũ đầu ngón tay bắn ra. Ở trong mắt Tâm Nhãn trở nên càng lúc càng lớn. Đây là Tâm Nhãn thất sắc, một chỉ này thế mà mạnh đến như vậy. Vẻn vẹn ánh mắt tiếp xúc thì có một loại để hắn thần hồn sụp đổ xu thế. Không, Tâm Nhãn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, nhất thời tỉnh táo lại. Tâm thạch bộ lạc độc có năng lực tâm linh chấn động trực tiếp xâm nhập Long Trần Vũ tâm thần. Không biết tự lượng sức mình. Long Trần Vũ khinh thường hừ một tiếng, tâm linh chấn động cơ hồ không có cho Long Trần Vũ mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì liền bị Long Trần Vũ cuồn cuộn tinh thần lực nuốt chửng lấy. Tâm Nhãn sai lầm, có lẽ Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên tu vi. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tâm thạch bộ lạc vốn có tâm linh chấn động năng lực xác thực coi như là huyền diệu. Thậm chí có thể nói là một loại đủ để cùng tinh thần lực phân cao thấp thần kỳ lực lượng. Nhưng là Tâm Nhãn cùng Long Trần Vũ chênh lệch thật sự là quá lớn. Vẻn vẹn trong nháy mắt cũng đủ để quyết định hai người sinh tử. Phốp, cái kia một đạo huyền diệu kiếm quang xuyên qua Tâm Nhãn đầu lâu. Tâm Nhãn thậm chí đều cảm giác không thấy thống khổ. Hắn thần hồn thì ở trong nháy mắt này phai mờ. Thiên uy bảy thần kiếm. Hỗn độn thạch giới bên trong cái kia một người đàn ông tuổi trung niên kinh ngạc nhìn lấy một cái phương hướng, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lại là cảm nhận được thiên uy bảy thần kiếm cái môn này thần thông khí tức. Chẳng qua là cái này thiên uy bảy thần kiếm thật sự là có chút dở ương ương. Hiển nhiên thi triển cái môn này thần thông người còn không có triệt để lĩnh ngộ ra cái môn này thần thông ảo nghĩa chỗ. Chỉ là dù là Long Trần Vũ vẻn vẹn lĩnh ngộ một chút tan nát nội dung, nhưng là chỗ thi triển đi ra kiếm mang cũng đã đủ kinh người. Tại thần minh cảnh phía dưới có thể tiếp được một kiếm này người chắc đều không có mấy cái. Tâm Nhãn vẫn lạc, đem đầu lâu chém xuống làm đổi lấy công huân bằng chứng. Không ra Long Trần Vũ đoán trước, cái này Tâm Nhãn thể nội cũng dựng dục ra một hỗn độn linh tủy. Tính cả cái này hỗn độn linh tủy, chém giết Tâm Nhãn mang đến thu hoạch thì đã vượt qua ngàn vạn công huân. Đối với cường giả chân chính tới nói, muốn kiếm được đủ nhiều công huân cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Thậm chí vừa ra tay thì có thể lấy được 1 triệu thậm chí là ngàn vạn công huân. Thực lực sai biệt tại thời khắc này triển lộ hoàn toàn. Cũng không biết cái này hỗn độn thạch tộc cuối cùng là đang có ý đồ gì. Long Trần Vũ bất đắc dĩ, lắc đầu, một chương này chiến tranh mặc dù nhưng đã duy trì mấy năm. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là không có biết rõ ràng hỗn độn thạch tộc mục đích. Mới đầu bọn họ cũng chỉ là cho rằng hỗn độn thạch tộc muốn đem bọn hắn những thứ này xâm nhập cái này một phương tiểu thế giới sinh linh chém giết thôi. Nhưng là theo chư thiên vạn giới bên trong càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong, hỗn độn thạch tộc mục đích cũng biến thành càng ngày càng thần bí. Hỗn độn thạch tộc tựa hồ như hy vọng đem cái này một phương tiểu thế giới biến thành một cái bùn nhão đầm, dụ làm chư thiên vạn giới bên trong cường giả không ngừng tiến vào bên trong. Mà hỗn độn thạch tộc lực lượng cũng là thâm bất khả trắc. Cho dù đối mặt chư thiên vạn giới nhiều như vậy, cường giả thủy chung đều có thể duy trì thượng phong. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hỗn độn thạch tộc có cái gì chiêu tận lực bồi tiếp. Long Trần Vũ lắc lắc đầu, thu thập xong chiến trường về sau liền cùng Thiết Đản rời đi. Chỉ là Long Trần Vũ chân trước rời đi, chân sau thì có vài đầu hỗn độn thạch tộc đuổi tới. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Có thể đem tiểu thế giới này phá hư đến loại trình độ này. Có thể nghĩ vừa mới hai người chiến đấu là đến cỡ nào kịch liệt. Chẳng lẽ còn phải đợi thêm đi xuống à? Đã có không ít tộc nhân đều tại cuộc chiến tranh này bên trong chết đi. Một đầu hỗn độn thạch tộc, một mặt bi thương nói ra, hắn hỗn độn thạch tộc rõ ràng có đem những sinh linh này toàn bộ diệt sát lực lượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại muốn cùng bọn hắn giằng co nữa. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vốn là không cần chết đi tộc nhân từng cái chết tại trong tay địch nhân, còn phải cần một khoảng thời gian, phải nhịn nhịn, đây là vì ta tộc quật khởi. Bọn họ hy sinh đều là đáng giá. Một đầu hỗn độn thạch tộc nói ra. Khi Dạ Linh Nguyệt xuất hiện lần nữa tại hồ nước trên không thời điểm, Long Trần Vũ đã triệt hồi huyễn trận. Tâm nhãn đầu lâu cứ như vậy đặt ở động khẩu. Đây là tâm nhãn, ngươi thế mà là giết hắn. Dạ Linh Nguyệt trong lòng run lên. Mới đi qua hai ngày thời gian, Long Trần Vũ vậy mà liền chảm một đầu cường đại như thế hỗn độn thạch tộc. Dạ Linh Nguyệt cùng tâm nhãn cũng coi là chạm qua mấy lần mặt. Tâm thạch bộ lạc vốn có tâm linh chấn động xác thực là có chút khó chơi. Tuy nhiên Dạ Linh Nguyệt mỗi lần đều có thể chiếm thượng phong. Nhưng là muốn đánh bại tâm nhãn lại không phải cái gì chuyện dễ dàng. Lại càng không cần phải nói muốn đem chém giết. Nhưng Long Trần Vũ vẻn vẹn dùng hai ngày thời gian liền đem tâm nhãn chém giết. Cái này một phần thực lực thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Cái này tâm nhãn đáng giá phía trên 8 triệu công huân đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Dạ Linh Nguyệt cười khổ gật gật đầu. Long huynh cái này một phần lễ gặp mặt nhưng là có chút đại a. Nếu như nhiều đến như vậy mấy câu, chỉ sợ ta vạn giới minh liền muốn phá sản. Cái này 8 triệu công huân trừ đổi lấy một gốc ma vân dây leo bên ngoài, cái này danh sách phía trên thiên địa kỳ vật đều cho ta cầm một chút. Có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Long Trần Vũ ném ra một khối linh ngọc. Phía trên lít nhà lít nhít đều là thiên địa kỳ vật tên. Dạ Linh Nguyệt cũng là cười khổ một tiếng. Đây là tội gì lại chịu thêm khổ, muốn mời Long Trần Vũ vạn giới minh, đây chính là phải trả giá đắt, không hơn vạn giới minh ra đại nghiệp đại. Cái này danh sách phía trên thiên địa kỳ vật tuy nhiều, nhưng là đối với vạn giới minh tới nói cũng chẳng qua là gia lông a. Sư thúc, đây là Long Trần Vũ muốn thiên địa kỳ vật danh sách. Dạ Linh Nguyệt cung kính cầm trong tay linh ngọc đưa cho một lão giả, chủng loại quá mức hỗn tạp, cũng nhìn không ra hắn có chỗ lợi gì. Lão giả hơi cau mày một cái thì lại cũng không có cái gì động tác. Dạ Linh Nguyệt gật gật đầu, liền bắt đầu ra tay chuẩn bị danh sách phía trên thiên địa kỳ vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.